xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 558, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao dựa vào tình trạng hiện tại thì nhi tử cũng không thể đến khu đóng quân được, ở đâu dưỡng bệnh mà chẳng giống nhau. Chuyện vậy chuyển hàng hóa này đương nhiên là phải tìm đến A Cửu. A Cửu ra ngoài chạy thương vẫn chưa trở về, nhưng ở đây hắn ta vẫn giữ lại vài thuộc hạ. Diệp gia thu xếp người đi trước, vận chuyển lô hàng này đến Luân Đài trước. Còn nàng sẽ đi sau đến chậm hơn vài ngày, trước khi đến nơi, muốn làm tốt công tác tiếp thị. Ngay sau khi mua được phương thuốc của lão đại phu, thì Diệp gia đã sớm nghĩ xong phương thức mánh lưới. Nàng đã sử dụng phương thức quảng cáo của Thái Lan ở thế hệ sau này để dựng lên một câu chuyện vừa cầu huyết vừa chua xót cho Lê Hoa Cao. Đại khái là kiểu một thiếu nữ trẻ tuổi thành thân sớm suốt ngày bận rộn lo toan, quản lý mọi công việc lớn nhỏ ở hậu viện nên sớm trở nên vàng vọt, già dặn. Còn người phu quân thay lòng đổi dạ, châm mê vào lưới tình ôn nhu của một nữ tử trẻ tuổi khác. Sau đó, vị chính thê tuổi băm nỗ lực vươn lên mạnh mẽ hơn, phấn chấn trở lại rồi chăm chút, tu sửa lại cho bản thân, thu thập các phương thuốc cổ giúp bảo dưỡng ngoại hình ở khắp nơi. Trải qua bao nhiêu khó khăn nối tiếp nhau, nàng ấy đã tìm kiếm được phương thuốc Lê Hoa Cao, dùng nó để trùng tu lại nhan sắc một lần nữa, thậm chí làm xoay chuyển trái tim của phu quân, cùng phu quân gương vỡ lại lành. Tuy nói rằng câu chuyện này có phần ngớ ngẩn và thiếu não, nhưng nói chung thì cũng khá phù hợp với tâm lý thích trưng diện của nữ tử đương thời. Trong chuyện xưa, Diệp gia đã nhiều lần đặt tên cho Lê Hoa Cao. Cũng tương tự như hình thức quảng cáo của thế hệ sau, lồng ghép sản phẩm vào những câu chuyện cũ, để tạo ra một cảm giác rất đáng tin cậy. Trước khi Diệp gia đi tới phía Luân Đài, thì người đánh xe tên A Cửu đã kịp thời hối lộ được mấy người kể chuyện trong quán rượu lớn, kể lại câu chuyện này một cách sinh động như thật. Những người kể chuyện này cũng nhanh chóng tìm ra phương thức của riêng mình, trau chuốt thêm khá nhiều từ cốt truyện ban đầu mà Diệp gia cung cấp cho. Dù sao đã nhận tiền làm việc, bọn họ nhấn mạnh thêm các mức độ khác nhau, tầng bốc hoa lê cao dùng tốt như thế nào, hữu dụng ra sao. Câu chuyện này và Lê Hoa Cao nhanh chóng truyền qua truyền lại và trở nên nổi tiếng ở Luân Đài. Ban đầu nàng còn tưởng rằng phải mất ít nhất là 10 ngày nửa tháng mới thấy được hiệu quả. Kết quả là nàng đã đánh giá thấp sự thiếu thốn chuyện xưa của phụ nữ thời này. Câu chuyện một khi đã được lan truyền ra thì sẽ nhanh chóng lan rộng khắp toàn thành. Những tình giết được coi là cũ rích cầu huyết ở đời sau tưởng chừng như đã lỗi thời. Nhưng ở trong một xã hội phong kiến nam quyền như thời này, thì lại ngoài ý muốn đánh trúng vào tâm lý của không ít nữ tử. Trước khi cửa hàng mở cửa, đã có không ít người nghe ngóng hỏi thăm về Tinh Tuyết Hiên khai trương ngày nào và Lê Hoa Cao khi nào mới có hàng. Chờ đến khi cửa hàng của Diệp gia chính thức mở bán, Lê Hoa Cao lập tức trở thành một trào lưu. Khi một sản phẩm được gắn liền với một bối cảnh câu chuyện cụ thể và nhãn hiệu tương ứng, chế tạo cộng hưởng, thì sẽ rất dễ đánh trúng vào tâm lý của người tiêu dùng. Từ đó sẽ đạt được số lượng bán ra vượt xa giá trị của chính sản phẩm đó. Tuy Diệp gia không xuất thân từ ngành quảng cáo marketing chuyên nghiệp, nhưng tất cả các nguyên tắc đều giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là ở nơi có nhiều người giàu sang phú quý như Luân Đài, nữ nhân ở trong hậu viện cũng không thiếu tiên. 1.000 bình Lê Hoa Cao bán hết sạch chỉ trong vòng gần nửa tháng. Thậm chí, bản thân Diệp gia còn chưa kịp đến Luân Đài. Phía cửa hàng bên kia cũng đã đưa ra phản hồi kịp thời, sản phẩm đã bán hết hàng. Cách trương